Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Di ngôn. Mặc dù trong tay nàng không có đồ vật, nhưng là đây là nàng lúc ấy trí nhớ. Ta đem lúc ấy cảnh tượng thông qua luân hồi ở nàng trong trí nhớ tái hiện rồi. Từ Khuyết gật đầu một cái, chỉ thấy Vương Mẫn Chân tựa hồ đang trên đất hát thứ gì, sau đó chạy đến cửa sau tiếp tục hát. Đàm Nhã Huệ, dù sao cũng ngươi muốn phóng hỏa, ta giúp ngươi một cái, như vậy ta lấy các ngươi tiền cũng sẽ không bị phát hiện. Vương Mẫn Chân nỉ non tự nói, ở công ty bên trong lại hát rồi một hồi lâu, sau đó mới rời đi nơi này, chạy đến bên ngoài. Ha ha ha, chết hết đi, đi chết đi. Xoạt xoạt, trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến thành từng cục thủy tinh, dần dần nát bấy. Ừ, xảy ra chuyện gì? Vương Mẫn Chân giống như nhìn thấy gì kinh khủng sự tình một dạng, sắc mặt kinh hoàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không nghĩ tới, trận kia đại hỏa là ngươi thả. Đàm Nhã Huệ mặt đầy thống khổ, là ngươi đem con trai của ta, con dâu đốt chết. Trí nhớ ở Vương Mẫn Chân đầu vọt tới, nàng che đầu, thống khổ kêu gào. Giờ khắc này, nàng tất cả đều nghĩ tới. Ta cũng không muốn, ta thật không nghĩ, chồng ta đem trong nhà tiền cũng thua cuộc. Con trai của ta nóng sốt, không có tiền không vào được bệnh viện a. Vương Mẫn Chân thống khổ quỳ xuống. Ban đầu cho ngươi ly hôn, ngươi không nghe, lại hại ta cả nhà. Ngươi đáng chết. Đàm Nhã Huệ đưa nàng bắt tới. Miệng của nàng đột nhiên trương rất lớn, một cái đem Vương Mẫn Chân nuốt vào. Lấy bây giờ Đàm Nhã Huệ năng lực, thực ra không cần thông qua nuốt quỷ tới lên cấp, coi như nuốt đối với nàng mà nói cũng không có gì hay nơi. Chỉ là nàng hận ý để cho nàng làm như vậy rồi. Vương Mẫn Chân gào mấy tiếng liền hoàn toàn tan thành mây khói, trước mặt cảnh tượng thối lui. Đàm Nhã Huệ cả người lại biến thành điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng cái bộ dáng này mặc dù chán ghét, toàn thân nám đen, rất nhiều khí quan cũng chen chúc ở một khối. Nếu không phải quen thuộc người, nàng thấy một màn như vậy tuyệt đối sẽ bị kinh sợ. Bất quá, Từ Khuyết coi như là biết Đàm Nhã Huệ tính cách. Đây là một ôn nhu nữ nhân. Ta người nhà đều bị ta hại chết. Giọng nói của Đàm Nhã Huệ mang theo tuyệt vọng. Từ Khuyết đi tới, rời đi nơi này đi. Ngươi bởi vì áy náy, đem kia đoạn trí nhớ phủ đầy bụi. Ngươi không ngừng luân hồi trước khi chết một khắc kia. Để xuống đi. Vừa nói chuyện, Từ Khuyết thủ khoác lên nữ nhân bả vai. Thực ra không thể xưng là bả vai rồi, bởi vì bả vai cơ hồ đều cùng cổ dính với nhau. Tiếp xúc được Từ Khuyết bàn tay một khắc kia, Đàm Nhã Huệ hiển nhiên run một cái. Thân thể nàng vặn vẹo, tứ chi biến hình, nhìn Từ Khuyết đã lâu, lẩm bẩm nói, ta có thể một lần cuối cùng luân hồi sao? Còn không bỏ được sao? Đốt chết người nhi tử, thực ra không phải là ngươi, nhưng là không ta phóng hỏa lời nói, nàng cũng sẽ không phóng hỏa. Đàm Nhã Huệ thất thần vừa nói, ta không nghĩ nhớ lại đoạn này trí nhớ, ta đem ta chính mình luân hồi, như vậy thì không nhớ nổi rồi. Mộ Nhiên, trước mặt cảnh tượng bắt đầu biến ảo, Đàm Nhã Huệ biến mất, rất nhanh, nàng đi từ cửa tới. Ta lúc về đến nhà sau khi trời đã tối rồi, ta thật giống như quên mất chuyện gì, có thể thế nào cũng nhớ không nổi. Ta nhi tử, con dâu, trượng phu, bằng hữu, bọn họ đã chuẩn bị ăn cơm. Ta thật giống như quên mất chuyện gì. Ta rất chắc chắn, sự tình phát sinh thời điểm, tất cả mọi người đã ngủ. Bất quá, ngủ vẫn là không có ngủ. Thật giống như không khác nhau gì cả. Ta thật giống như thật quên mất chuyện gì. Chuyện này rất trọng yếu, nhưng là ta nhìn thấy hắn, ta nhìn thấy bọn họ chung một chỗ. Từ Khuyết an tĩnh nhìn Đàm Nhã Huệ đang tiến hành một đêm kia động tác. Tiền nhân hậu quả, hắn đã toàn bộ dài. Cái này sự kiện chung, không nói được ai đúng ai sai. Đàm Nhã Huệ chỉ muốn sát trượng phu, lại bị lúc ấy phục vụ viên Vương Mẫn Trân phát hiện. Vương Mẫn Trân không muốn cứu người, ngược lại suy nghĩ, thừa cơ hội này, tất cả mọi người đều chết. Như vậy trong phòng làm việc tiền nàng là có thể toàn bộ cầm đi. Bởi vì nàng phải cứu chính mình nhi tử, nàng thậm chí ngay cả em gái mình đều không quan tâm xuống. Trời xui đất khiến bên dưới, người sở hữu, gặp chuyện không may rồi. Chỉ bất quá, mặc dù Vương Mẫn Trân trộm tiền, nhưng là cuối cùng không có tránh được vận mệnh số mệnh. Mặc dù nàng có tiền, nhưng cuối cùng vẫn bị chồng của nàng xài hết. Cuối cùng lưu nơi này lạc. Từ Khuyết đang nghĩ, có lẽ lúc ấy con trai của Vương Mẫn Trân bị đánh chết, nàng sở dĩ không dám báo cảnh sát, rất có thể là bởi vì chồng của nàng biết hỏa tay kẻ cầm đầu là nàng. Nàng sợ hãi, cho nên cuối cùng không dám báo cảnh sát. A, nhân đều chết hết, ai biết được. Từ Khuyết thở dài một cái. Từ Khuyết, tại sao ngươi lại ở nơi này? Sau lưng truyền tới giọng nói của Lý Tiểu Manh. Vương Kiệt, Cao Hạ Lượng đi tới, lại vừa là giống nhau một màn, lại vừa là giống nhau lời nói. Lý Tiểu Manh, Vương Kiệt, Cao Hạ Lượng bọn họ lần nữa tiến vào luân hồi, ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy hai đợt trăng sáng treo ở tinh không. Từ Khuyết, ngươi làm sao vậy? Ta đã nói với ngươi, nơi này liên tục mất tích hai người, ngươi lá gan cũng quá lớn rồi, làm sao dám tới nơi này? Vị này chính là chúng ta cảnh sát Từ cố vấn a. Ta đã sớm nghe nói ngươi đại danh. Vương Kiệt hưng phấn không thôi, bởi vì luân hồi, bọn họ đã bị Vương Mẫn Trân cái này ác hồn sát hại trí nhớ cũng mất đi. Từ Khuyết bật cười, đây không phải là vui vẻ, mà là bất đắc dĩ. Thương tâm cười, hơn nữa, lặp lại một màn này để cho hắn cảm giác là lạ. Lý Tiểu Manh, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi chết, sẽ có cái gì di ngôn? Từ Khuyết hỏi, Lý Tiểu Manh ngẩn người. Từ Khuyết, ngươi nói cái gì vậy? Từ tiên sinh, này đại buổi tối hỏi cái này loại, nhiều không hên, Cao Hạ Lượng hay lại là như vậy nói năng thận trọng. Biết bọn họ sẽ không nói, Từ Khuyết quyết định đem sự thật nói ra, ngữ tốc rất nhanh, đưa bọn họ đã chết sự tình nói một lần. Cho đến Từ Khuyết nói xong, Lý Tiểu Manh đám người còn không dám tin. Chúng ta đã chết. Vương Kiệt thất hồn lạc phách lui về phía sau. Nhà ta chỉ một mình ta nhi tử, ta chết, ba mẹ ta làm sao bây giờ a? Con trai của ta mới ra đời, ta không muốn chết. Cao Hạ Lượng bất lực kêu. Trí nhớ vọt tới, bọn họ đều đã nghĩ tới, sợ rằng ta lập tức liền phải rời đi nơi này. Lý Tiểu Manh, Vương Kiệt, Cao Hạ Lượng, ở song nguyệt tản đi thời điểm, các ngươi cũng sẽ rời đi nơi này. Từ Khuyết phức tạp nhìn Lý Tiểu Manh. Đối với Lý Tiểu Manh, hắn thực ra rất có hảo cảm, chỉ là người chết không thể sống lại. Đương nhiên, có thể để cho nàng biến thành quỷ, giữ ở bên người, nhưng là quỷ dù sao cũng là quỷ. Mấy người bọn hắn tử thời gian không lâu, có thể lời nói, vào luân hồi tốt nhất. Từ Khuyết, ba mẹ ta chỉ một mình ta con gái, ta thẻ ngân hàng, ví tiền, đều tại trong xe cảnh sát, làm phiền ngươi chuyển giao cho bọn họ. Lý Tiểu Manh bất lực vừa nói, ta có thể gặp một lần con trai của ta sao? Cao Hạ Lượng thỉnh cầu. Không được, Từ Khuyết giống như thiết diện phán quan, lắc đầu nói, các ngươi chỉ là cô hồn dã quỷ, ở song nguyệt dị tượng hạ mới hiển rồi thân thể, đi ra ngoài lời nói sẽ hồn phi phách tán. Hoa, Vương Kiệt trực tiếp khóc, khóc tan nát tâm can. Hơn một tiếng đi qua, Từ Khuyết rốt cuộc đem ba người bọn họ di ngôn nhớ kỹ. Yên tâm đi, các ngươi tử thời gian không lâu, song nguyệt dị tượng đi qua, sẽ vào luân hồi, các ngươi di ngôn, ta sẽ cho các ngươi biết người nhà, xin yên tâm. Ừ, trời đã tối rồi, nơi cửa, Độc Nhãn Đàm Nhã Huệ đi ra, Từ Khuyết biết, nàng một cái luân hồi được rồi, đi tới, nói, Đàm Nhã Huệ, không muốn u mê đi qua, chúng ta đi thôi, Từ Khuyết, ta thật sự muốn nhớ ngươi. Đàm Nhã Huệ kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, đúng, đi thôi. Lúc này, trên bầu trời song nguyệt dần dần tản đi, Từ Khuyết ngẩn người, theo lý mà nói, song nguyệt là 3 ngày sau sự tình, thế nào lại nhanh như vậy tản đi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?